phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 582. Đại trận bị phá hãm sâu nguy cơ, Diễm Trụ Quốc trong hoàng cung. Vân Lão Tẩu cười nhìn Lâu Chiến Thiên hỏi. Lão Lâu, người cháu gái khi nào thì tài năng trở về? Nếu Lâu Mộ Yên huynh muội có thể trở về trợ giúp Diễm Trụ Quốc, vậy bọn họ áp lực liền sẽ không giống hiện tại lớn như vậy. Không biết, ta phía trước đưa tin đều đá chìm đáy biển, một chút tin tức cũng không có, Lâu Chiến Thiên thở dài. Trong mắt toàn là lo lắng, một phương diện lo lắng cháu gái cùng tôn tử an nguy. Một phương diện lo lắng Diễm Trụ Quốc hội luân hạ mần ni nghe được Lâu Chiến Thiên lời nói. Ở đây mọi người ào ào lộ ra thất vọng thần sắc. Lâu Chiến Thiên đưa tin khi Lâu Mộ Yên đang ở ma tộc chiến khư lý tu luyện. Nơi đó ngăn cách ngoại giới hết thảy nguyên lực liên hệ. Bởi vậy Lâu Mộ Yên mấy người vẫn chưa thu được đưa tin. Nếu không là nghe được âm sát đỉnh núi kia vài tên kiếm thần nói chuyện, các nàng cũng không có khả năng lập tức hướng tới Diễm Trụ Quốc tới rồi. Diễm Trụ Hoàng thất cùng thế gia cao tầng thương nghị đối địch chi sách. Nhưng phát hiện trừ bỏ có thể ỷ lại Lâu Mộ Yên bố trí hạ trận pháp ngoài, bọn họ căn bản vô lực chống cự ma tộc đại quân. Đang ở đại gia lo lắng không thôi khi, đột nhiên một gã hoàng gia người hầu chạy vào đại điện. Hoàng thượng không tốt. Vân Thiên Thần trong lòng trầm xuống, vội vàng hỏi, như thế nào, ma tộc phái ra hai gã trận pháp sư giống như đã tìm được bên ta trận pháp bạc nhược điểm. Hiện tại chính tổ chức nhân công kích, người nọ một mặt sốt ruột trả lời. Cái gì, vậy mà tìm được bạc nhược điểm mần ni, Vân Thiên Thần đám người biến sắc. Không chỉ như thế, ma tộc một khác chi đại đội nhân mã đem Diễm Trụ Quốc bốn phương tám hướng đường ra toàn bộ ngăn. Chặn, chúng ta liền là muốn phá vây cũng sợ là không được, người nọ tuôn ra một cái lớn hơn nữa tin tức. Ở đây nhân sắc mặt lại thay đổi biến, không ít người còn lộ ra đồi bại sắc. Xong đời, ma tộc là muốn đưa bọn họ bắt ba ba trong giỏ a. Lâu Chiến Thiên hít sâu một hơi đứng lên nói. Ta mang theo Lâu gia quân đi nghênh địch, Lâu Mộ Yên cho hắn lưu lại tài nguyên lý không hề thiếu. Thất phẩm phù triện, thậm chí còn có một chương dung hợp loại nhỏ truyền tống trận pháp truyền tống phù. Chỉ cần khởi động có thể truyền tống đến vạn lý ở ngoài. Nhưng hắn cũng không muốn chạy trốn đi. Thân là Diễm Trụ Nguyên Soái chiến thần, hắn có trách nhiệm của chính mình. Chẳng sợ chết trận cũng tuyệt đối sẽ không trốn. Chúng ta cùng đi chứ, Vân Lão Tổ thở dài đứng dậy nói. Hiện tại toàn bộ Diễm Trụ Quốc thế gia đều cột vào một cái trên thuyền. Đã không chỗ có thể trốn, kia không bằng liều chết một trận chiến đi. Những người khác cũng ảo ảo đứng lên, chuẩn bị cùng Lâu Chiến Thiên cùng đi nghênh địch. Quốc gia hưng vong trước mặt rất nhiều người đều là đứng ở đại nghĩa nhất phương. Chẳng sợ không đồng ý cũng không có biện pháp. Ma tộc xâm lược thiên linh đại lục, chỉ cần thân là đại lục một phần tử ai cũng chạy không thoát can hệ. Đi ra hoàng cung, hoàng thất cùng các gia tộc cao tầng trước điều động gia tộc đệ tử đi trước đế đô biên giới. Lâu Chiến Thiên đem kia chương truyền tống phù giao cho Lâu gia một gã tiểu bối hệ. Phân phó hắn nếu Diễm Trụ bị ma tộc phá thành liền lập tức khởi động truyền tống phù đem trong ra. Tộc tuyển ra 20 danh có thiên phú đứa nhỏ toàn bộ truyền tống đi ra ngoài. Đây là Lâu gia huyết mạch, nếu Lâu gia bị giết, có thể bảo trụ 20 danh gia tộc tương lai hy vọng cũng không sai. Diễm Trụ Quốc biên cảnh bị một tầng đại trận ánh sáng nhu hòa bao phủ. Cách đó không xa toàn là đông nghìn nghịt một mảnh ma tộc đại quân. Hai gã ám thị thất phẩm trận pháp sư chính cầm trận bàn không ngừng chỉ huy nhân công kích trận. Pháp bạc nhược điểm, không chút nào hám động không được trận pháp. Lăng Tu nhận được tin tức sau, lập tức đem ma tộc lần này cố ý truyền tống tới được 5 tên thất phẩm trung cấp trận pháp sư phái. Đi lại, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu chẳng những phá hủy ma tộc không ít kế hoạch. Trọng yếu nhất là Lâu Mộ Yên ở thiên linh đại lục tranh phách tái trong không gian đem nàng hạ giới. Bạn lữ đánh chết, thù này nàng không thể không báo. Cho nên lần này nàng thế tất yếu lấy Diễm Trụ Quốc cùng Lâu ra khai đao. Nhưng Lâu Mộ Yên coi trọng nhân toàn bộ chôn cùng. Cùng nàng đối nghịch nhân hết thảy đều không chết tử tế được. Lâu Chiến Thiên đám người đầu tiên là bố trí một phen mới hướng tới đế đô biên cảnh tiến đến. Mà lúc này ma tộc 5 tên thất phẩm cao cấp trận pháp sư đã cùng ám thị 2 gã trận pháp sư hội họp. Một lúc lâu sau, 5 người liên hợp tìm được một cái tân bạc nhược điểm mần ni các người phía trước tìm được bạc. Nhược điểm chính là một cái ngụy trang. Thật sự là phế vật, một gã ma tộc trận pháp sư khinh thường xem ám thị 2 người. 2 người mặt trắng da bạch, trong lòng khó chịu cũng không dám tranh luận. Bọn họ chính là thất phẩm sơ cấp trận pháp sư. Trên tay càng không có cực phẩm thánh bảo trận bàn. Làm sao có thể cùng 5 người so sánh với. Này ma tộc người chính là đứng nói chuyện không thắt lưng đau. Được rồi, các ngươi 2 lùi xuống trước đi. Phá trận sự tình giao cho chúng ta, kia ma tộc không kiên nhẫn đối 2 người khoát tay. 2 gã ám thị trận pháp sư đè nặng ngực lửa giận bước nhanh ly khai nơi này. Chờ 2 người rời đi sau, một khác danh ma tộc trận pháp sư nhiều có hứng thú xem đại trận nói. Này tuy rằng chính là cái thất phẩm sơ cấp công phòng nhất thể trận pháp, nhưng là xây dựng lại thập phần hoàn mỹ. Muốn không phải chúng ta đã đạt tới thất phẩm trung cấp hơn nữa trong tay cầm cực phẩm trận bàn. Cũng khó tìm được chân chính bạc nhược điểm mần ni, hắn ngược lại không phải là duy hộ ám thị 2. Người, mà là đối Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu bố trí xuất ra trận pháp thật cảm thấy hứng thú. Nói ra một chuyện thực mà thôi, nghe nói là 2 cái tiểu gia hỏa bố trí xuất ra. Này trận pháp thiên phú nhưng là tốt lắm. Đáng tiếc là tam thánh nữ hạ lệnh muốn giết người, bằng không mang về trong tộc đi bồi dưỡng 1-2, tương lai nói không chừng còn có thể khống chế lợi dụng một phen, 5 người chung đầu lĩnh người. Nọ trao trao mày nói, 2 cái tiểu gia hỏa cư nhiên đắc tội tam thánh nữ. Kia tuyệt đối xong đời, có một người vui sướng khi người gặp họa nói. Tam thánh nữ âm ngoan cùng đại thánh nữ không có sai biệt. Chính là dày vò thủ đoạn bất đồng, nhưng thích nhất làm việc chính là đem nhân trừ hồn luyện phách. Bái ra rút gân, thi thể đối diện tu luyện thất hấp thu tử khí. Đừng nói là tộc khác nhân e ngại 2 người, là bọn họ đều thầm hoảng. Tốt lắm, mau phá trận đi, bằng không vô pháp cùng tam thánh nữ giao cho, 5 người ào ào xuất ra trận bàn khảm vào trận. Pháp bạc nhược điểm chúng. Một cây can trận kỳ theo trong tay áo tế ra trí vào một cái phá sát trận. Bọn họ 5 người lợi hại nhất chính là liên hợp 7 trận. Tuy rằng chính là thất phẩm trung cấp, nhưng bố trí xuất ra trận pháp lại có thể so với thất phẩm cao cấp. Các ngươi đối với chỗ này không ngừng oanh kích bố trí hoàn sau. Một gã trận pháp sư đối mặt sau đứng hơn 10 danh ma tộc kiếm thần phân phó. Hảo! Hơn 10 người xuất ra pháp khí đối với cái kia điểm cùng nhau công kích. Rầm rầm, sau nửa canh giờ, đại trận phát ra một tiếng nổ, vận chuyển lực lượng như là bị đột nhiên chặt đứt thông thường ngưng hẳn. Mà vừa khéo đuổi đến nơi đây Lâu Chiến Thiên đoàn người vừa vặn thấy được tình cảnh này. Sắc mặt ảo ảo nhất bạch, theo bao phủ đế đô kia tầng mềm nhẹ trận pháp năng lượng cháo tiêu tán. Một cỗ cổ khổng lồ uy áp đem cả tòa đế đô bao phủ. Tu vi cùng thực lực thấp kém mọi người cảm giác bị ép tới xuyễn bất quá đứng lên. Có người thậm chí nhịn không được phun huyết bị nội thương. Cả tòa Diễm Trụ Quốc đế đô như là bị lung thượng một tầng bóng ma. Mọi người tâm đều chìm vào biển lớn. Bất an chung mang theo vô hạn tuyệt vọng. Lực lượng như vậy lại thế nào là bọn hắn có thể chống lại? Trừ bỏ tuyệt vọng chờ chết, bọn họ còn có thể làm cái gì? Hết chương.